Đệ nhất danh sách, chương 355, Lôi Minh, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, ban đêm phủ xuống thời giờ, Kim Lam bọn họ mỗi người ước lượng hai cái bánh ngô liền núp ở đơn sơ công sự phòng ngự đằng sau. Này bánh ngô còn là lưu dân nhóm cho làm, khiêng đói, Nhâm Tiểu Túc cho bọn họ nói, phương Bắc thổ phỉ đêm nay cũng không nhất định. Nhưng mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Đầu hôm một nửa người ngủ. Sau nửa đêm một nửa khác người đổi lấy ngủ. Nếu quả thật có tình hình quân địch. Vậy tất cả mọi người muốn nhanh chóng đầu nhập chiến đấu. Đều Nhâm Tiểu Túc cho bọn họ bàn giao hết những chuyện này thời điểm. Hắn đã tìm không được Dương Tiểu Cận. Các ngươi nhìn thấy. Khục khục. Các ngươi nhìn thấy các ngươi đại tẩu sao? Không có A Kim Lam nói. Ta nhìn thấy nàng hướng hoang dã lên rồi. Hứa Kim Nguyên nói. Nhâm Tiểu Túc ồ một tiếng. Xem ra Dương Tiểu Cận là đi sớm quen thuộc địa hình. Một người ưu tú súng bắn tỉa tại chân chính trên chiến trường. Tuyệt đối không thể chết được trông coi một cái điểm cao khống chế. Nếu như thân hình bại lộ. Vậy nhất định phải mau rời khỏi. Bằng không thì liền sẽ bị người tiến lên loạn súng bắn chết. Cho nên, súng bắn tỉa là vận động tác chiến. May mà Hứa Kim Nguyên nói phương Bắc thổ phỉ bên trong không có súng bắn tỉa. Như vậy Dương Tiểu Cận nguy hiểm hệ số sâu sắc giảm xuống. Hơn nữa Dương Tiểu Cận có ưu thế của nàng. Súng ngắm rất nặng, súng bắn tỉa nếu như sử dụng đại đường kính vũ khí. Như vậy này cây súng bắn tỉa nhất định sẽ tại nàng tiến lên trong quá trình trở thành vô cùng trầm trọng vướng víu. Có chút súng ngắm, thậm chí nặng đến 29 kg. Đây bằng với là khiêng hai túi gạo ở trên hoang dã chạy như điên. Trưởng thành nam tính đều có điểm gánh không được. Nhưng Dương Tiểu Cận bất đồng. Nàng rút lui khỏi thời điểm hoàn toàn có thể đem súng ngắm thu lại. Hơn nữa siêu phàm giả bản thân liền thể năng hơn người. Hành động mau lẹ, một cái siêu phàm giả trở thành cực hạn súng bắn tỉa. Tuyệt đối là trên chiến trường để cho địch nhân khủng hoảng tồn tại. Quảng cáo, ăn xong hai cái bánh ngô. Nhâm Tiểu Túc tại công sự phòng ngự đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật hắn cũng rất muốn đến hoang dã đi lên. Chỗ đó thích hợp hơn chính mình phát huy một ít. Nhưng bọn họ bên này thổ phỉ không có trải qua chiến đấu chân chính lúc trước. Cũng còn chỉ có thể coi là quân lính tản mạn đám ô hợp cấp bậc. Nếu như lại không có người ổn định quân tâm. E rằng cuộc chiến này trả lại không có đánh đâu. Người bỏ chạy thừa một nửa. Kim Lam chui vào Nhâm Tiểu Túc bên người nhỏ giọng hỏi. Đại ca. Đại tẩu siêu phàm năng lực là súng ngắm. Kia siêu phàm của ngươi năng lực là gì a? Cho đến ngày nay. Nhâm Tiểu Túc đối phó bọn họ cũng còn chỉ là dùng thuần túy thân thể lực lượng. Căn bản không cần phải siêu phàm năng lực. Cho nên Kim Lam bọn họ đều tại đoán. Nhâm Tiểu Túc năng lực rốt cuộc là gì? Nhâm Tiểu Túc phủi bọn họ nhất nhãn. Đều phương Bắc thổ phỉ tới. Các ngươi đã biết. Cầm kia dương lựu đạn cho ta rời qua tới phóng tới ta này. Bên cạnh thổ phỉ đều ngây ngẩn cả người. Không phải là đang tại nói siêu phàm năng lực mà. Như thế nào bỗng nhiên liền kéo đến lựu đạn lên đây? Chẳng lẽ điều này có thể lực cùng lựu đạn có quan hệ? Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Đến rồi, làm chiến đấu chuẩn bị. Địch nhân ở hướng Tây Bắc. Không phải là phương Bắc. Hứa Kim Nguyên hướng hoang dã thượng nhìn thoáng qua. Đại ca, người ở chỗ nào? Phía trước hoang dã rõ ràng đen kịt một mảnh. Ở đâu ra địch nhân a? Cũng không biết Nhâm Tiểu Túc như thế nào phát hiện địch nhân. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc buổi tối thời điểm liền đem ảnh tử đem thả đi ra. Bọn họ không có lính trinh sát. Kia Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể dùng ảnh tử đảm đương làm lính trinh sát. Cho nên khi ảnh tử cùng địch nhân tao ngộ trong nháy mắt. Nhâm Tiểu Túc liền biết. Bất quá hắn không có bại lộ ảnh tử. Mà là chờ đợi đối phương tiếp tục tới gần. Sau đó Hứa Kim Nguyên liền thấy được, Nhâm Tiểu Túc tay phải bắt lấy một quả lựu đạn, triệt tiêu chốt, sau đó đưa tay với vào một cái hắc sắc ám ảnh bên trong. Kia ám ảnh như một cánh cửa, tay vươn vào đi tựa như xuyên qua đến một cái khác khoảng cách không. Mà Kim Lam cùng Hứa Kim Nguyên bọn họ sững sờ nhìn xem một màn này. Không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm cái gì. Xa xa bọn thổ phỉ đang tại tiến lên lặng yên đi vào. Bọn họ vì hành động bí ẩn, thậm chí chuyên môn lượn quanh đường xa đổi tiến lên lộ tuyến. Sau đó vứt sạch motorcycle bộ hành tiến lên. Đang sờ soạng đi tới đâu. Hàng trước nhất thổ phỉ chợt thấy trước mặt có một tay từ trong hắc giả cứ thế đưa ra ngoài. Sau đó đem một mai lựu đạn ném vào dưới chân của hắn. Kia thổ phỉ sửng sốt một chút. Chờ hắn phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ tới kịp hô một tiếng ngọa tao. Ngay sau đó, Hứa Kim Nguyên bọn họ nghe được. Gần tới một cây em địa phương vang lên lựu đạn tiếng phá hủy. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đây là năng lực gì? Viễn trình ném bom sao? Không riêng bọn họ chấn kinh rồi. Liền ngay cả địch nhân đều chấn kinh rồi. Đám kia đang tại tiến lên thổ phỉ cũng không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Chả lại đặc biệt tưởng rằng dẫm lên địa lôi. Nhưng này Hà Cốc địa khu ở đâu ra địa lôi a? Trên thực tế, trong quân ném bom tay xa nhất ném bom cự ly cũng liền 100 mét xuất đầu. Tỷ như Dương Thị trong bộ đội, tốt nhất ném bom ghi chép chính là 102 mét mà thôi. Mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại, đúng là cách một cây em cự ly xác định địa điểm đưa lên lựu đạn. Điều này có thể lực trước mặt căn bản không có tạc không hết lô. Cốt A, chỉ là cảm giác điều này có thể lực như thế nào kỳ quái như thế nha. Lúc này, phương xa địch nhân cũng không biết ai đang công kích chính mình. Cũng thấy không rõ từ chỗ nào công kích, liền đánh trả đều không có đối tượng. Đột nhiên, một tiếng súng ngắm vang dội như thiên khung như sấm chấn động. Giống như là dày đặc mây đen đằng sau tiếng sấm liên tục âm thanh. Kia đại đường kính bắn tỉa tiếng súng. Thậm chí có thể truyền ra vài cây em xa. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc viên kia lựu đạn vì Dương Tiểu Cận chỉ rõ phương hướng. Mà lựu đạn ánh lửa là nàng chiếu sáng tầm mắt. Hứa Kim Nguyên đám người đã minh bạch. Đây là đại tẩu đã động thủ A, nhưng bọn họ cũng không phát hiện Dương Tiểu Cận ở chỗ nào. Kim Lam đám người kích động gầm rú. Mỗi người đều nắm thật chặt bọn họ automatic rifle. Có thể đợi nửa ngày. Cũng không có địch nhân xông lại A. Tại Kim Lam tưởng tượng của bọn hắn, chiến đấu hẳn là bọn họ chờ địch nhân đưa tới cửa. Sau đó mọi người một trận bắn phá. Máu tươi bắn tung tóe. Súng ống như rồng, đợi đến đem địch nhân đại tan vỡ. Hắn Kim Lam còn có thể hét lớn một tiếng truy kích gì gì đó. Suy nghĩ một chút đều rất kích thích. Kết quả thực tế thì, súng ngắm thanh âm một mực ở vang dội. Lựu đạn tiếng nổ mạnh cũng một mực liên tiếp không ngừng. Mà bọn họ giống như là một đám chỉ sợ hô 666 đồng đội. Đánh nửa ngày đúng là liền địch nhân ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Nhâm Tiểu Túc một bên ném lấy lựu đạn, một bên lợi dụng ảnh tử ở một bên quan sát. Chỉ là hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bầy thổ phỉ này số lượng không hợp lắm a. Không phải nói nhân số có hơn 600 sao. Như thế nào nơi này chỉ có hơn 200 người. Không đúng. Nhâm Tiểu Túc đối với Trương Nhất Hằng thấp giọng hô. Cẩn thận đông bắc phương hướng. Địch nhân khả năng tách ra hai đường. Trương Nhất Hằng đám người nghe xong lập tức hướng phía đông bắc nhìn lại. Bên kia là Hà Cốc, cả vùng đất liền khối khe nứt. Nếu có địch nhân từ trong đó qua, hoàn toàn có thể ẩn thân ở trong khe nứt tiến lên. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong khi nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc đã đem ảnh tử đầu nhập chiến trường. Lại thấy ảnh tử cầm trong tay hắc đao ở trong bóng đêm nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh.